Thái Tri huyện đã xem phần thư bổ sung của Tần Dật Vân liên quan đến chuyện Tần phu nhân bị hại cùng với quá trình phá án của Mạnh Thiên Sở. Thở dài một tiếng. Hồi ức năm xưa nhà cửa mình nghèo hèn. Toàn là nhờ Tần gia trợ giúp mới có thể hoàn thành nghiệp học. Trúng cử nhan đi theo con đường sĩ đồ. Trong lúc cảm thán có dư, ông ta không nhịn được nhỏ vài giọt lệ. Sau khi nói chuyện phiếm xong, Thái Tri huyện gọi cân ban trưởng tùy sắp xếp quan thư bằng giấy đại hồng cũng là thư nhận việc để tự tay viết lên đó. Rồi đứng dậy cung kính đưa hai tay cho Mạnh Thiên Sở. Nói án theo lý. Lễ mời tiên sinh phải đủ đầy. Bày yến tiệc đường hoàng. Nhưng do hai ngày nay trong nha môn xảy ra vài chuyện. Nhất thời không tiện. Xin thứ sau này sẽ bổ thường. Mạnh Thiên Sở đứng dậy khách khí vài câu, hai tay tiếp lấy quan thư. Quan thư này dùng giấy hồng bao lại, trên đó có ghi Mạnh Thiên Sở lão phu tử nhận cho. Hắn rút ra một tờ giấy cũng màu đó. Chỉ thấy mấy chữ quan thư ở mặt trước. Mở ra xem. Thì trong có ghi xin mời Thiên Sở Mạnh lão phu tử. Trong thời gian Thái Chiêu Tri huyện thượng nhậm. Làm chuyện về hình danh. Lương bổn tháng là 2 lượng. Ở cùng trong quán. Kính cẩn thỏa thuận. Giáo đệ là Thái Chiêu kính cẩn trao. Đây coi như là thư chính thức nhận Mạnh Thiên Sở làm hình danh sư gia ơ. Rơn. Ờ. Ừ. Tiền công mỗi tháng 2 lượng. Trong thời Minh, đây được coi là lương rất hậu hĩnh rồi. Cần phải biết. Bổng lộc của quan viên Minh Triều rất thấp. Tri huyện chánh thất phẩm có bổng lộc sau khi trừ hết chỉ còn khoảng 3 lượng. Nếu dựa vào bổng lộc này, đừng nói gì thỉnh sư gia thỉnh trưởng tùy, ngay cả nuôi nhân khẩu cả nhà cũng khó khăn. Do đó họ chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm thêm thu nhập. Trong đó các quan địa phương chủ yếu thu từ việc ăn chặn bớt thuế thu từ các nơi. Tục xưng là hỏa háo. Tiền công của Mạnh Thiên Sở là 2 lượng bạc tương đương với 2.000 nhân dân tệ ở thời hiện đại. Trong những năm gia tỉnh thời Minh, 1 lượng bạc có thể mua 2 thạch tạ gạo trắng. Lúc đó, 1 thạch ước chừng 94 kg. Do đó 2 lượng bạc tiền công này có thể mua hơn 180 kg gạo trắng, tương đương khoảng 377 cân. Án chiếu theo tiêu chuẩn mỗi người ăn 30 cân gạo trắng mỗi tháng thì có thể nuôi được 12 người. Do đó tiền lương mà Thái Chiêu trả cho Mạnh Thiên Sở coi như là khá cao rồi. Tiếp theo đó, Thái Tri huyện lại lấy 6 lượng bạc dùng hai tay đưa cho Mạnh Thiên Sở, gọi là sính lễ. Tiếp đó, còn bảo cân ban trưởng tùy an bài một nhà vườn trong nội nha cho cả nhà Mạnh Thiên Sở. Chức sư gia này hàng ngày đều phải đến nội nha để phụ giúp huyện lão gia xử lý chính vụ. Cũng là nhân viên cao cấp. Do đó được ở trong nội nha với tri huyện lão gia. Mạnh Thiên Sở nói nếu như đã thụ sính lệ, ông chủ có gì sai khiến xin cứ phân phù. Thái Tri huyện hơi lộ vẻ khó xử án theo lý mà nói tiên sinh dọc đường mệt nhọc nên nghỉ ngơi 2 ngày. Chỉ có điều trước mắt có một chuyện hơi khó, vãn. Sinh không có cách gì xử trí. Tần các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz chương quỷ trong thư có đề cập tiên sinh trước đây trong một ngày phá liền 2 án. Thật là trời giúp ta rồi. Chuyện này chỉ sợ phải phiền tiên sinh ra mặt xử lý dùm. Mạnh Thiên Sở cười cười ông chủ có phải là nói chuyện đặt xác chết ngay cửa nha môn không? Thái Tri huyện thở dài. Gật đầu đúng vậy. Ngày hôm trước, vị trương lão hán này cùng những nhà hàng xóm có việc kiện nhau kéo tới nha môn. Vãng Sinh đã phát phiếu hòa giải cho bộ đầu Vương Dịch và bộ khoái Tống Tường Tống Vũ đến điều giải. Không ngờ Vương Dịch lỡ tay, xô con trai của Trương Lão Hán ngã trưa ngày hôm sau thì chết. Cả nhà Trương Lão Hán nhận định là lỗi của Vương bộ đầu. Do đó từ ngày hôm qua, họ đã đặt xác trước nha môn, yêu cầu truy cứu trách nhiệm của Vương bộ đầu lỡ tay giết người, còn muốn bồi thường tiền chôn cất. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz chương 72 cái họa lỡ tay. Vậy tra rõ sự tình, nếu như đó thật là lỗi của Vương bộ đầu, bắt y trị tội thì xong chứ gì. Khó là khó ở đó, đừng nói gì Vương bộ đầu theo ta nhiều năm, chuyện này về tình lý cũng khó hạ thủ. Cứ lấy việc luận việc. Án này có mấy ngộ tác tiến hành nghiệm thi rồi. Chỉ phát hiện thi thể của Trương Lão Đại có một chỗ sưng bằng con ốp sau đầu. Trên người chẳng có vết thương nào thế mà lại chết. Ngộ tác cũng không nói rõ là đầu bị đụng mà chết. Vương bộ đầu cứ nhất mực kêu oan. Rốt cuộc có phải là Vương bộ đầu đẩy té gây ra tử vong hay không thì không thể tra rõ. Ta đã giam Vương bộ đầu lại. Nhưng gia đình Trương Lão Hán có Trầm Nai Xuân Tri huyện hậu thuẫn. Không chịu không buông. Đòi phải lập tức đưa ra kết quả khiến chúng vừa ý. Kết quả một ngày chưa có thì thi thể của con trai nhà họ cứ đặt ở cửa nha môn hoài. Khoan mũi cà chua hừ lạnh Trương Lão Hán, bổn quan đã nói rồi, sẽ tra rõ chuyện này. Ngươi đưa thi thể đem đặt ở cửa nha môn, đây là chuyện gì thế? Nha môn không phải là nhà của ngươi xây, ngươi chèn ở cửa thì làm sao chúng ta làm việc công hả? Mạnh Thiên Sở nhíu mày. Hiện giờ án này đối phương có tri huyện huyện Tiền Đường chống lưng. Lại có áp lực của phủ Hàng Châu. Thi thể cứ đặt trước cửa nha môn. Rồi mọi người vây quanh xem tạo ra áp lực dư luận. Không đưa ra kết quả có sức thuyết phục thì khó có thể làm hài lòng các phía. Nếu như Thái Chiêu vì thế mà bị bãi quan, thì chẳng phải cái chức hình danh sư gia của hắn chẳng làm được bao nhiêu ngày thì bị rớt chức. Do đó, vì mình vì người, chuyện này hắn phải tận năng lực xử lý mới được. Mạnh Thiên Sở nói ông chủ không cần phải lo, chuyện này cứ giao cho Vãng Sinh xử lý là được rồi. Thế thì phiền tiên sinh vậy. Không biết tiên sinh định xử lý án này thế nào? Chuyện liên quan đến vận mệnh sĩ đồ của mình, Thái Chiêu không khỏi lo lắng, nên quan tâm hỏi. Trước hết hỏi Vương bộ đầu và bộ khoái Tống Tường Vũ đó trước, hiểu sự tình đã kinh qua xong. Sau đó giải phao thi thể. Tra rõ Trương Lão Đại vì sao mà chết. Xác định được nguyên nhân tử vong rồi. Từ đó quy trách nhiệm thuộc về ai. Nên xử lý thế nào sẽ dễ dàng rồi. Thái Chiêu gật đầu tiên sinh nói lời này có lý. Xong chuyển thân lệnh cho đưa Vương bộ đầu và Tống Tường Vũ lên. Chẳng mấy chốc một bộ khoái thân hình thấp bé bước vào ôm quyền ti lễ. Thái Chiêu giới thiệu Tống bộ khoái, vị này là Mạnh Thiên Sở Mạnh tiên sanh hình danh sư gia do bổn quan mới mời về. Sau này những án liên quan đến hình danh đều quy cho ông ta phụ trách, các người phải hiệp trợ cho tốt. Dạ. Tống Tường Vũ khom người đáp ứng. Chuyển thân thi lễ với Mạnh Thiên Sở thuộc hạ Tống Tường Vũ cung kính tuân theo hiệu lệnh của tiên sinh. Mạnh Thiên Sở liền đáp lễ. Lúc này, hai cấm tốt đưa một trung niên nam tử mặc quần áo tù bước vào. Nam tử này thân hình khôi ngô, thể cách tráng kiện, chỉ có điều mặt mày ủ rũ, thần tình thảm hại vô cùng. Y tuy mặc đồ tù, nhưng chân tay không mang xích, cũng không mang gông ở cổ. Thái Chiêu giới thiệu, thì ra người này là hiềm nghi phạm Vương Dịch Vương bộ đầu. Sau khi làm lễ ra mắt xong, Vương bộ đầu và Tống Tường Vũ được cho ngồi. Mạnh Thiên Sở nói Bỉ Nhân được Thái Đại Nhân tin dùng làm hình danh sư gia. Án này do Bỉ Nhân phụ trách. Hiện giờ muốn thỉnh hai vị đem sự tình đã kinh qua kể lại hết. Vương Dịch thở dài, đáp chuyện này chỉ trách tôi quá lỗ mãng. Nhà hàng xóm của Trương Lão Hán là Giang Gia có mái nhà chĩa qua nhà Trương Lão Hán. Khi mưa lớn, nước thuận theo mái nhà chảy vào vườn của Trương Lão Hán. Mưa nhỏ thì còn đỡ. Mưa lớn thì nước mái nhà của hai bên đều chảy vào vườn của Trương Gia, khiến cả vườn ngập nước. Nước chảy vào nhà ngập tới đầu gối. Trước đó hai nhà quan hệ rất tốt thì không sao, như sau đó căng thẳng nên xảy ra vấn đề. Trương Lão Hán kiện đến nha môn. Thái Đại Nhân phát phiếu làm hòa bảo tôi và Tống Tường Vũ tới điều giải. Tới lui ba lần, hai lần trước còn thuyết phục Giang Gia xuất tiền làm máng xối đưa nước mưa ra ngoài. Nhưng sau đó Trương Gia không chịu. Yêu cầu Giang Gia phải phá bỏ phần mái nhà chìa qua đó. Để nó lui ra ngoài tường của nhà họ. Mạnh Thiên Sở chen lời mái nhà đó nếu có thể thu gọn lại mấy xước. Dời ra khỏi vườn Trương Gia thì không phải giải quyết triệt để rồi hay sao? Vương Dịch đáp đúng vậy, nhưng vấn đề là Giang Gia xây nhà trước dựa vào đất nền nhà họ mà xây. Trong khi đó vườn nhà Trương Lão Hán là dựa vào đất nền nhà của họ mà xây. Vì thế mái nhà chìa vào vườn của Trương Gia. Bây giờ nếu phá bỏ phần mái nhà đó cho lùi lại thì phải phá bỏ hết toàn bộ phần bên nhà của Giang Gia. Nếu như thế thì toàn bộ nước mưa sẽ trực tiếp đổ vào tường, vì thế Giang Gia không chịu. Điều này liên quan đến vấn đề quyền sở hữu về không gian thượng tầm của dân pháp. Hình pháp thời cổ đại nhìn chung là coi nhẹ về dân sự cho nên có rất nhiều quy định mơ hồ, sơ sài. Hơn nữa, chịu ảnh hưởng tư tưởng trong nghĩa khinh lợi của Nho Gia. Những án về dân sự đại đa số đều giải quyết theo lối hòa giải. Hòa giải kỳ thật là cả hai bên đều bỏ đi quyền lợi mà đuổi theo nghĩa. Điều này nếu sánh với tư tưởng nhân quyền trời cho của Tây Phương quả thật là khó có thể tưởng tượng. Cho nên Tây Phương mới gọi đây là kinh nghiệm Đông Phương. Mạnh Thiên Sở từng học qua dân pháp ở Học viện Hình Cảnh. Nhưng mà toàn là những điều cơ bản. Quyền lợi về không gian chẳng hiểu được bao nhiêu. Huống chi, hiện giờ hắn đang ở Minh Triều thịnh hành tư tưởng Nho Gia. Không thể nghiên cứu sâu hay suy xét theo hướng chú trọng quyền lợi như pháp luật thời hiện đại. Đối với quan hệ hàng xóm, dân pháp hiện đại cũng chủ yếu tập trung vào việc xử lý lợi cho việc sinh sản, tiện cho sinh hoạt, đoàn kết hỗ trợ, công bình hợp lý. Do đó, Mạnh Thiên Sở chuẩn bị dùng nguyên tắc này thử áp dụng vào án kiện mái nhà của hai bên hàng xóm chĩa vào nhau, và thậm chí sẽ áp dụng xử lý những án kiện về dân sự đại loại như thế sau này. Mạnh Thiên Sở nói Giang Gia lúc đó xây dựng phòng ốc đã nghĩ đến vấn đề tránh nước mưa. Họ xây dọc theo nền nhà cho nên mái nhà phải chìa ra bên ngoài lấn vào địa giới của nhà người khác. Chuyện này cho thấy Giang Gia vô lý, có lỗi trước. Đương nhiên, phòng ốc đã xây xong rồi, nếu vì mái che mưa mà phá luôn xây lại phòng thì rõ ràng là không thể. Còn nếu thu sút mái nhà về địa giới của họ thì sẽ làm ướt tường nhà. Vì thế, các ngươi muốn cho Giang Gia xuất tiền làm lại máng xối chuyển nước mưa ra ngoài, đó là biện pháp khả thi nhất. Vương Dịch vỗ đùi, rõ ràng là có cảm giác gặp người hiểu mình đúng là như thế. Ngay tiên sinh cũng nói như thế, cho thấy cách xử lý của chúng tôi là thỏa đương. Nhưng Trương Gia không ngờ lại không chịu. Không. Chuẩn xác mà nói thì trước đó đã đáp ứng rồi. Sau đó phản hối.